bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 753, Bách Hoa Tàn 2. Góc truyện audio.com. Trong lúc cởi ngoại bào dính máu xuống đã đụng đến vết thương. Đem nó mới vừa kết vải lần nữa rách ra, máu liền chảy xuống, rơi trên áo bào rách bươm bị ném trên mặt đất. Lưu Vĩnh cho người đem nước nóng bưng lên phòng của Vân Diễm. Chuẩn bị thuốc chữa thương đặt ở trên bàn. Hắn không nói một lời cũng lui ra ngoài. Vân Diễm rất mạnh mẽ. Hắn không cần bất kỳ ngôn ngữ nào an ủi. Nếu như vào lúc này mở miệng hỏi thăm, lấy được tuyệt không phải cảm động của hắn, mà khả năng bị ném ra ngoài vô cùng lớn. Dã thú bị thương chỉ cần núp trong bóng tối liếm láp vết thương. Đợi cho nó hoàn toàn khép miệng sẽ lần nữa dấy lên ngọn lửa cừu hận. Tuyệt không cần bất cứ ai đồng tình. Hắn chi hiểu đó là giễu cợt nên cũng toàn lực đánh trả. Bên trong phòng một mảnh an tĩnh, Vân Diễm thân trần từ trong phòng ngủ đi ra. Trên thân thể hoàn mỹ rắn chắc hiện đầy vết thương. Không cần phải đi đếm. Hắn rõ ràng biết, 17 chiêu này toàn bộ cũng là vật kỷ niệm Nhan Hi lưu lại. Toàn thân đều đau đớn, nhưng trong lòng thì cực độ sảng khoái. Hắn đã tịch mịch quá lâu, tìm không được đối thủ. Hôm nay cuối cùng đụng phải người cường giả chân chính. Hắn đánh mà cả người thống khoái, thậm chí còn có một chút không nỡ kết thúc, để cho nước nóng lau đi những vết máu màu đỏ sậm đáng sợ. Vân Diễm không thèm để ý đem áo khoác vào bao lại thân thể. Đây là lần bị thương nghiêm trọng nhất trong những năm gần đây. Bất quá nếu so với lúc còn đang học võ thì nó không đáng kể chút nào. Lần này cùng Nhan Hi gặp nhau, Vân Diễm cuối cùng hiểu tại sao Tô Bối Nhi đối với một nam nhân lãnh khốc vô như vậy có chấp niệm không cách nào kềm chế. Mấy lần bị thương tổn vẫn không thay đổi ước nguyện ban đầu. Đụng vào đó dù bể đầu chảy máu vẫn là không muốn quay đầu. So với những nam nhân quay chung quanh nàng họ chỉ như là bụi bặm. Chuyện này thật khó làm. Khi đánh chiếu diện, Vân Diễm đã nhìn thấu sát thần Nhan Hi tuyệt đối không phải nam nhân có thể nắm trong tay. Hắn cùng Vân Diễm cực kỳ giống nhau. Chỉ làm những gì mình thấy cần. Không cần người ta nói cũng sẽ làm thật tỉ mỉ. Gắng đặt tới hoàn mỹ. Nhưng nếu quả thật là không thích, mặc dù đau gác ở trên cổ, dù mất đi tính mạng cũng đừng mơ tưởng thỏa hiệp. Tô Bối Nhi có ánh mắt nhìn người tốt vô cùng. Một cực phẩm khó gặp như vậy cũng nhìn ra được. Nhưng vấn đề trước mắt là, đến tột cùng phải có biện pháp gì mới có thể làm cho Nhan Hi thay đổi ấn tượng đối với muội muội, tiến tới chấp nhận nàng. Này cơ hội chính là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Cách chương.